bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 208, hảo tiểu tử. Người đây là tại khảo nghiệm ta đây à? Quật cường lỗ khai, vung vẩy cái đầu, không thích Lâm Phàm vỗ đầu của hắn. Ai vậy? Không lớn không nhỏ, có như thế đập người nhà đầu nha. Chẳng qua là tùy ý hắn làm sao vung, cũng không có nửa điểm tác dụng. Hắn biết bình thường thẩm vấn chưa hẳn hữu dụng, chỉ có thể theo phương diện khác ra tay. Nghe nói tay nghề của ngươi rất lợi hại. Lâm Phàm hỏi, nghe được đối phương đề với bản thân tay nghề vấn đề. Lỗ Khai ngẩng lên đầu, tự hào nói nhảm, khẳng định rất lợi hại. Cái khác không thôi, liền nói hiện tại đường môn, ám khí của bọn họ tuyệt học, vậy cũng là ta lão tổ tông đồ chơi. Truyền thụ điểm cho bọn hắn, để bọn hắn sáng lập đường môn dạng này thế lực, khá lắm. Huyết ma đám người kinh ngạc nhìn hắn, ni mã, vậy mà nói đường môn ám khí tuyệt học, lại là theo hắn lão tổ tông nơi đó học được. Nếu để cho người của đường môn nghe được, sợ là thật muốn tại chỗ nổ tung. Lục Dục lão tổ cả kinh nói, người lão tổ chẳng lẽ là Lỗ tướng, nghe đồn tinh thông thiên hạ cơ quan ám khí thần nhân. Lỗ Khai ngẩng lên đầu nói, xem ra còn có hiểu chút người a. Hắn dương dương đắc ý. Mặc dù nói không phải hắn, nhưng hắn lão tổ tông bị người ghi khắc, hắn cũng cảm giác thoải mái vô cùng. Toàn thân thông suốt, có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Hoàn toàn chính xác có chút hiểu. Bản độc nhất bên trong ghi chép, Lỗ đem nghiên cứu một loại nào đó đáng sợ ám khí, vậy mà đem chính mình cho hại chết, hài cốt không còn, thật sự là thảm vô cùng a. Lục Dục lão tổ nói ra. Lỗ Khai lập tức không cao hứng, cảm giác cái tên này đâu có chút không thông minh, êm đẹp nói này chút làm gì, hắn không muốn nghe, cũng không muốn nghe, luôn cảm giác đối phương giống như là đang giễu cợt. Mã Đức, càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp không muốn để ý tới đối phương. Lỗ Khai, thiên đế đưa ngươi vứt bỏ, ngươi vẫn là ngẫm lại sau này đường, ta điều tra qua ngươi. Ngươi không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ cần ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta có khả năng đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả ngươi đi, ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy cơ hội khó được. Lâm Phàm lời nói thấm thía, hy vọng đối phương có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Không muốn cứng rắn cái đầu cùng hắn đối nghịch, đây là rất không sáng suốt hành vi. Lỗ Khai bất đắc dĩ nói, ta thật không biết. Lâm Phàm nhìn xem hắn, mỉm cười, không có nhiều lời, quay người rời đi. Đoàn Nhu thấy đại nhân sau khi rời đi, tầm mắt rơi vào Lỗ Khai trên thân. Ngươi nên không thành thật. Lỗ Khai toàn thân run lên. Hắn đã thử qua tiểu nha đầu này thủ đoạn, hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn. Tuần sát viện, Lâm Phàm nghĩ đến Lỗ Khai tinh thông cơ quan ám khí các loại đồ chơi. Hắn nghĩ đến bất kể nói thế nào, chính mình kiếp trước cũng trải qua rất nhiều thứ, tùy tiện nghĩ thứ gì ra tới, cũng có thể thật tốt lừa dối một chầu. Nhưng Đặc Nương, bây giờ nghĩ lại, hắn biết là biết một chút đồ chơi. Có thể là hắn không hiểu bên trong nguyên lý a. Ai nha, Lâm Phàm bắt cái đầu, nghĩ đến cùng người ta trò chuyện điểm chuyên nghiệp phương diện tri thức. Nhưng hắn phát hiện mình liền cành luận cũng đều không hiểu. Trò chuyện cái kê nhi. Làm sao vậy? Gặp được phiền lòng sự tình. Dương Côn lần đầu thấy Lâm Phàm làm ra biểu hiện như vậy, cảm giác hắn là có phiền lòng sự tình a. Lâm Phàm buông tay nói, nghĩ đến một việc, ban đầu cảm giác 10 phần chắc chín, sau này mới nhớ tới, một chút chắc chắn không có. Lỗ Khai miệng quá cứng, hỏi không đến bất luận cái gì đồ vật. Sầu a, chấm ngoặc kép, Dương Côn nói, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, không nói thì không nói. Chúng ta cùng Thiên Cơ Các hợp tác, hẳn là có thể điều tra ra được. Hắn tin tưởng Thiên Cơ Các năng lực, thế nhưng Thiên Cơ Các đã nói với hắn, nắm bắt cũng không lớn. Bọn hắn rất sớm trước kia liền đang điều tra Thiên Đình vị trí, thế nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thậm chí phái ra những người kia, có sẽ không hiểu thấu tử vong. Hẳn là bại lộ nhiệm vụ. gặp phải thiên đình người diệt khẩu. Lúc này, Từ Minh vội vàng tiến đến. Lâm đại nhân, thánh giáo thánh tử Cửu Thiên Thế tới. Hắn muốn gặp ngươi. Hắn suy nghĩ một chút. Đứng dậy, tốt, gặp một lần, không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng hắn biết đối phương vì sao tới. Phòng khách, Cửu Thiên Thế mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bồi hồi. Thỉnh thoảng nhìn về phía cổng. Hắn là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Phụ thân lại bị người trọng thương. Bây giờ tung tích không rõ. Không biết tung tích, thánh giáo trong lúc nhất thời rung chuyển mà lên. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Sửng sốt không nghĩ tới. Đến cùng là ai cách làm? Lại có ai có thể có thủ đoạn như vậy? Khách quý ít gặp a. Cửu thánh tử nghĩ như thế nào lấy tới Yến Thành tìm ta rồi? Lâm Phàm cười tiến đến. Nhìn đối phương vẻ mặt, liền biết hắn hiện tại hết sức ưu sầu. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Phụ thân bị người trọng thương. Thân là nhi tử hắn. Sao có thể tiếp tục bình tĩnh? Lâm đại nhân, Cửu Thiên Thế ôm quyền. Ngồi, có việc chúng ta từ từ nói. Từ Minh, cho thánh tử dâng trà. Lâm Phàm cũng muốn theo thánh tử bên này biết một chút tình báo. Rất nhanh, Từ Minh bưng nước trà. Bày đặt lên bàn, Cửu thánh tử bưng chén trà nghị uống một ngụm, có thể là lại nghĩ tới trong lòng phiền lòng sự tình. Thở dài một tiếng, đặt chén trà xuống nói. Lâm đại nhân, thực không dám giấu giếm, có thể thắng phụ thân ta toàn bộ giang hồ không có mấy cái. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng là ta làm. Lâm Phàm nghe xong lời này trong nháy mắt hiểu rõ. Cửu Thiên Thế lắc đầu. Chưa từng hoài nghi Lâm đại nhân, nếu như là Lâm đại nhân cách làm, dùng đại nhân tính cách, tuyệt đối là minh bạch rõ ràng. Trong giang hồ từ lâu truyền ra, ta không biết đến cùng là ai làm, cho nên chuyên tới để hỏi thăm đại nhân có hay không manh mối. Không sai, Cửu thánh tử nói hắn rất được lợi, minh bạch rõ ràng, này từ dùng rất là không tệ. Hắn rất hài lòng, có manh mối điểm. Cửu Thiên Thế vội vàng đứng dậy, cung kính nói, còn mời đại nhân cáo chi. Lâm Phàm cạn nhấp một ngụm, cũng không có giấu giếm nói. Thiên đình, thiên đình. Cửu Thiên Thế nhíu mày. Tại trong ấn tượng của hắn, giống như nghe qua thiên đình thế lực, nhưng ấn tượng không sâu. Nghĩ không ra này thế lực đến cùng ở đâu, vì sao muốn đối cha mình động thủ. Như lời ngươi nói như vậy, Cửu giáo chủ tại đương thời thuộc về đỉnh phong cao thủ, có thể đánh với hắn một trận không có vài vị, ngoại trừ thiên đình không có người khác. Lâm Phàm không có ẩn giấu thiên đình, không cần thiết ẩn giấu, tìm nhiều người điểm cũng có thể càng sớm hơn điều tra rõ ràng. Cửu Thiên Thế trầm tư, nghĩ đến Lâm Phàm nói thiên đình, hắn nhớ lại đi đọc qua điển tịch, xem rốt cục có hay không càng ghi chép tỉ mỉ. Ngươi có biết hay không cha ngươi có khả năng đi chỗ nào? Lâm Phàm hỏi. Cửu Thiên Thế lắc đầu nói, không biết, cha ta cho tới nay đều xuất quỷ nhập thần, theo sẽ không nói với người khác hắn đi đâu. Ta muốn tìm đến hắn rất khó. Trong đoạn thời gian này, ta đi Thiên Cơ Các mua tin tức, bọn hắn cũng không biết cha ta đi đâu. Hắn biết Thiên Cơ Các năng lực, dù sao xảy ra chuyện như vậy, nếu như ngay cả Thiên Cơ Các đều điều tra không được, liền hắn muốn tìm đến cha của mình, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Cửu thánh tử, người tiếp tục điều tra, nếu có manh mối, cần phải trước tiên đến đây thông chi ta. Lâm Phàm hết sức muốn biết thiên đình vị trí, thế nhưng dựa vào chính bọn hắn tìm kiếm, hẳn là hết sức khó khăn, xem ra cần phải từ trên người Lỗ Khai hạ thủ. Tốt, Lâm đại nhân. Tại hạ liền cáo từ trước. Cửu thánh tử hiểu rõ thực lực của chính mình, thật muốn điều tra đến tình huống, dùng tu vi của hắn sợ là bị đánh xuống tràng, khẳng định đến tìm cao thủ chân chính mới được. Thánh tử đi tốt, chờ người sau khi rời đi. Lâm Phàm nắm bắt mi tâm, hơi lim dim mắt, trầm tư, nghĩ đến thiên đình đến cùng là muốn làm gì? Xưng bá, làm loạn, vẫn là nói nhìn ta Lâm Phàm nhàn rỗi nhàm chán, mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Ân, cũng có thể. Dương ca, người đều tới đi. Trong sân, Yến Thành các tuần sát sứ có thứ tự bất loạn đứng ở nơi đó. Từ khi Lâm Phàm tiếp nhận nơi này về sau, tinh khí của bọn hắn thần phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả mọi người trở nên khác biệt, cả đám đều đứng lên, dần dần đối Yến Thành tuần sát viện có lòng trung thành. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn hiện tại nơi này là tổng viện, đó là toàn bộ thiên hạ tuần sát viện tổng đài cấu. Có thể tại đây bên trong làm việc, đó là bọn họ nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. Đều đến, Dương Côn nói, các tuần sát sứ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đây. Tầm mắt có thần nhìn xem Lâm Phàm, đã tùy thời làm tốt hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Lâm Phàm đứng trên đài, chậm rãi nói, gần nhất giang hồ không quá an ninh, thông thiên đồ sự tình tạm thời đã giải quyết, nhưng đại lương quốc các cường giả khả năng vẫn còn. Chuyện này các ngươi hẳn là đều có chỗ nghe thấy, bất quá bọn hắn các ngươi không cần phải để ý đến. Các ngươi phân tán ra, cho ta đến cả nước các nơi thành thị. Thông chi bên kia tuần sát viện, toàn lực cho ta điều tra thiên ma thánh giáo cửu cửu trọng động tĩnh. Đồng thời cũng phải chú ý thiên đình động tĩnh. Nếu như phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, không thể tự tiện hành động, lập tức đem tin tức truyền đến Yến Thành. Nghe rõ chưa? Nhiều người lực lượng lớn. Hắn vừa ngắm nghía cẩn thận điều động thiên hạ tuần sát sứ. Sẽ có hay không có manh mối? Hiểu rõ. Trăm miệng một lời, thanh âm to, tốt, xuất phát, Lâm Phàm phất tay, các tuần sát sứ lập tức trở về bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi thành, hướng phía bốn bát phương thành trì tiến đến, nội thành dân chúng phát hiện các tuần sát sứ động viên. Hơn nữa còn nhiều người như vậy, đều rất hiếu kỳ, bọn hắn rất ít thấy nơi đó tuần sát viện duy nhất một lần xuất động nhiều người như vậy. Xem ra là có chuyện a, nói nhảm, nhất định là có chuyện, không phải bọn hắn đi ra ngoài chơi a, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi. Ngược lại có bọn họ, Yến Thành chỉ an tốt hơn nhiều. Dân chúng đối bản địa tuần sát viện rất hài lòng, liền Yến Thành quan viên đều đàng hoàng vô cùng, xưa nay không dám loạn khi dễ người. Đô Thành, Khâu lão cùng Tần lão tu luyện thông thiên đồ triệt để trầm mê, vẻ mặt phấn khởi. Bọn hắn phát hiện cử thế vô song tuyệt học, đối với cái này đầu nhập đã đi đến một loại điên mức độ. Đối với thiên đình dạng này thế lực, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoảng hốt hoặc là lo lắng. Ngược lại lộ ra hết sức hưng phấn, bọn hắn đã cho Mạc Chi Vấn sắp xếp xong xuôi sự tình. Vị nữ tử kia đã thành công tiến vào hoàng cung, tuy nói có thể biết nữ tử có thể sẽ gây bất lợi cho Hồng Vũ Đại Đế. Nhưng bọn hắn đã không quan trọng, ngẫm lại hiện thời thánh thượng không để ý mặt mũi của bọn hắn. Đem tổng viện danh hiệu đưa cho Lâm Phàm, cái này là để bọn hắn mất hết mặt mũi. Bọn hắn vì triều đình cống hiến nhiều như vậy, ra sức bán mạng, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Há có thể dung nhẫn. Bây giờ, bọn hắn đạt được thông thiên đồ, tu luyện về sau, để bọn hắn cảm giác được võ đạo chi lộ còn rất dài. Thấy được đánh vỡ tự thân cực hạn hy vọng. Bởi vậy, những vật khác đối bọn hắn tới nói đã không trọng yếu. Một vị tuần sát viện đến đây hồi báo tình huống. Khâu lão nói, tiểu tử kia đang tìm kiếm thiên đình. Vậy mà muốn cho khắp thiên hạ tuần sát sứ đều thay hắn tìm. Xem ra chúng ta đến làm chút gì. Khâu huynh, đừng nóng vội. Hai người chúng ta tựa như là ẩn giấu trong bóng đêm cái bóng. Không có ai biết chúng ta là người nào. Bây giờ chúng ta đạt được thông thiên đồ liền hảo hảo tu luyện. Để bọn hắn đấu. Đấu đến cuối cùng. Bất kể là ai thắng. Đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tần lão nói ra. Nói có đạo lý. Khâu lão suy nghĩ một chút. Đảo cũng là như thế. Địa lao. Lâm Phàm tới. Hắn muốn theo lỗ khai thật tốt nói một chút. Tỉ như lừa dối nhìn một chút tình huống. Một phần vạn thành đây, coi như không thành, giống như cũng không có tổn thất gì. Lại tới tra hỏi a, đừng tra hỏi, này lỗ khai miệng rất cứng, thật sự là khá lắm. Huyết ma cười ha hả nói, hắn là thật thói quen, trước kia có lẽ nghĩ quẩn, nghĩ đến rời đi, nhưng giáo chủ vô lực, nhưng hắn hiểu được một việc, có lẽ đợi ở chỗ này, có thể sống lâu hơn một chút. Lâm Phàm nhìn huyết ma, thật không nhìn ra huyết ma tâm thái tốt như vậy, thật bội phục. Đoàn Nhu Nhu Thuận đứng tại Lâm Phàm bên người, nhìn về phía đám này phạm nhân thời điểm, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Đem bọn hắn mang đi ra ngoài, ta cùng hắn trò chuyện chút. Lâm Phàm nói ra. Vâng, rất nhanh. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu phối hợp địa lao trông coi nhân viên, đem bọn hắn chuyển rời đến bên ngoài. Giờ phút này, hiện trường chỉ còn Lâm Phàm cùng Lỗ Khai. Lỗ Khai vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này đến cùng muốn thế nào? Lỗ đại sư, cần gì chứ? Lâm Phàm đối với hắn xưng hô, theo Lỗ Khai biến thành Lỗ đại sư. Đây là đối nhân viên kỹ thuật một loại tôn trọng. Cái gì hà tất? Lỗ Khai không hiểu Lâm Phàm ý tứ. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa về thong thả đi lại, vừa đi vừa nói, thiên đình đối ngươi độ trọng thị cũng không cao. Đến bây giờ, vẫn không có người nào tới cứu ngươi. Ngươi phải biết, nếu như ngươi chết, ngươi gia truyền kỹ nghệ coi như thật muốn chặt đứt, liền không cảm giác đáng tiếc sao? Lỗ Khai nói, đoạn không được, ta gia nhập thiên đình thời điểm, tất cả kỹ nghệ tất cả thuộc về loại thành sách, lưu tại thiên đình, coi như ta chết đi. Môn này kỹ nghệ vẫn có thể truyền thừa tiếp. Ngươi liền thật không sợ chết? Sợ a? Người nào không sợ chết? Sống sót thật tốt. Chết làm gì a? Vậy ngươi nói đi. Nói cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phàm phát hiện cái tên này là thật mạnh miệng. Mã Đức. Thật nghĩ đấm một nhát chết tươi đối phương. Tán gẫu qua mấy lần, đều là trả lời như vậy. Nhịn xuống. Phải nhịn ở. Đến đổi một loại trao đổi phương thức. Đã như vậy, vậy liền từ đối phương am hiểu năng lực bắt đầu đi. Lỗ đại sư, người kỹ nghệ như thế nào lợi hại? Thế gian liền không có ngươi không hiểu. Hắn nghĩ qua, tuy nói chính hắn cũng không hiểu, nhưng thổi hẳn là cũng có thể thổi ra điểm đồ chơi tới đi. Nếu như lỗ đại sư có truy cầu chân lý trái tim, hẳn là có thể làm cho đối phương chậm rãi nhả ra đi. Thấy Lâm Phàm nâng lên chuyên nghiệp tính phương diện tri thức, Lỗ Khai ngẩng lên đầu, nói nhảm, có thể có cái gì là ta không hiểu? Nếu như ta không hiểu, vậy liền chứng minh thế gian này không có vật này. Nhìn một chút, nhiều tự tin đại sư, dù cho bị trói tại đây bên trong, lại bị Đoàn Nhu thẩm vấn có chút thê thảm, nhưng tự tin vĩnh viễn tồn tại. Ánh mắt kia, biểu tình kia, thời khắc tản ra một loại ta mạnh nhất tín hiệu. Ta xem chưa hẳn đi. Lâm Phàm nói ra. Ách, chấm ngoặc kép. Lỗ Khai kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. À, hảo tiểu tử. Người đây là muốn theo ta luận bàn một thoáng à. Đến, nói một chút. Có cái gì là chưa chắc. Ở phương diện này ta cũng không cùng ngươi ẩn giấu. Chỉ cần ta biết, ta đều nói cho ngươi. Tốt, ta đây liền hỏi một chút xem. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.